Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, Thiên tử đánh đổi. 2. Hắn lời vừa nói ra, Kiến Nguyên đế cơ mặt liền hơi co rúm, điện bên trong mấy người còn lại thì lại tâm thần buông lỏng. Lý Trường Sinh đồng ý buông tha, liền mang ý nghĩa hôm nay không cần cá chết lưới rách. Hiểu được Đàm Luận, được, Kiến Nguyên đế càng không có cò kè mặc cả. Quả đoán đồng ý, liền dựa tông chủ tâm ý. Bắt đầu ngày mai, tước đoạt tông thiên lưu đại nội trực điện giám trưởng ấn chức. Đi đầy biên cương, đến An Bắc đại tướng quân dưới trướng nghe dùng. Nể tình ngày xưa quân thần tình phân. Chậm đem ngày xưa thái tông phối binh, siêu quang kiếm, ban xuống. Nhìn tông đại bạn ở Bắc vực thành tâm nắm quyền. Sớm lập thù công, tông thiên lưu không khỏi tâm thần khẽ run. Siêu quang kiếm là thái tông phối binh, cấp độ đã tiếp cận với nửa bước siêu phẩm. Kiếm này bình thường cung cấp tại thái miếu, chỉ có tại triều đình tao ngộ gặp cường địch, hoặc là có ma đầu đại nghiệt cần tru diệt, Kiến Nguyên đế mới sẽ đem kiếm này ban xuống. Tông thiên lưu mặt sắc mặt ửng hồng, trong mắt rưng rưng, lại lần nữa bái phục dập đầu nói, thần định sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Lâu là 10 năm, ngắn thì 5 năm. Ổn thỏa quay về bệ hạ ngự tiền. Lý Trường Sinh đối với Kiến Nguyên đế lung lạc thần trúc tiết mục không để ý lắm. Nhân tộc bất kỳ một cái nhất phẩm võ tu đều đầy đủ quý giá. Bây giờ thiên bảng trên nhất phẩm bất quá hơn 70 vị. Mặc dù thêm vào những kia lánh đời không ra, còn có các đại tông phái, các đại môn phiệt phai nhạt ra khỏi giang hồ nhất phẩm, cũng không siêu 120 người. Nhất phẩm chiến lực thì lại thoáng thật nhiều, như Thanh Hư Tử, tu là nhị phẩm trên, thực lực cũng đã có thể tiến vào thiên bảng phần cuối. Những thứ này người tuyệt đại đa số đều ở phương Bắc, hoặc là ở chống lại cự linh một đường, hoặc là đi tới trung thổ, đi truy tầm bọn họ võ đạo, ở lại thần châu kỳ thực không nhiều, 30, 50 người mà thôi. Ngoài ra, bọn họ còn dùng các loại phương pháp khống chế một chút dị tộc nhất phẩm. Nhưng cái này điểm lực lượng, so với cự linh tứ đại thần sơn, vẫn là quá yếu. Hiện nay thần châu, thậm chí không còn hơi sức đối kháng một cái bất chu sơn. Như không phải cự linh bên trong lực lượng kiềm chế, chỉ một cái dạ lang tộc là có thể cùng bọn họ chống lại. Một cái bất chu sơn là có thể tấn công tiêu diệt thần châu. Lý Trường Sinh không để ý Tông Thiên Lưu có hay không còn cống hiến cho hoàng thất. Hắn chỉ cần có thể trừ khử ba vị nhất phẩm cự linh, liền có thể khiến vô tướng thần tông áp lực lớn giảm. Đây là một đổi ba, vẫn là rất có lời. Như vậy triều đình vận dụng Hắc Vân vô thường quân, đánh giết ta vô tướng thần tông thánh truyền một chuyện, lại là duyên cớ gì? Lý Trường Sinh lạnh lùng cười. Sẽ không phải lại là người nào tự tiện chủ trương lấy quyền mưu tư. Hắn ánh mắt hướng về phía sau đám người bên trong nhìn sang. Lúc này ngoại trừ đại nội tổng quản Trấn Thiên Lai cầm đầu nội đình nhân vật, còn lại triều đình nhị phẩm trở lên trọng thần cũng đều tập hợp tới đây. Trong đó liền bao quát hình bộ tả thị lang, kinh tây sở gia gia chủ sở Như Lai. Hắn bị Lý Trường Sinh ánh mắt nhìn kỹ, con ngươi hơi co rút lại. Cái này cọc chuyện, không phải bôn giật tuyệt trần Tông Thiên Lưu một người gánh vác được. Tông Thiên Lưu làm vì thiên tử gánh từ chối không gặp Lý Trường Sinh một chuyện, liền không thể lại vì thế án gánh trách. Lý Trường Sinh trước tiên làm vì Tông Thiên Lưu định tội, mục đích chính là vì hướng về hắn sở Như Lai làm khó dễ. Sau đó hắn liền mặt không biến sắc, từ trong đám người đi ra. Tông chủ, việc này sở mỗ đúng là có biết một, hai, việc này hẳn là cùng Đông Châu một việc bản án cũ có quan hệ. Năm trước quận Tú Thủy chi phủ tư không thiện cấu kết địa phương thân sĩ mưu phản, bị Đông Châu Tổng đốc điều tra rõ sau khi tiêu diệt. Lục phiến môn Chu Tước Đường lại đối với chuyện này án còn nghi vấn, cho rằng tư không thiện bị người vu oan hãm hại, mà lại liên lụy quý tông thánh truyền đệ tử sở Hy Thanh. Người này từng bị tư không thiện bức phản, trong lúc tạo xuống huyết án đầy dẫy, đánh chết Chu Tước Đường bộ đầu hơn mấy chục người. Vì lẽ đó Chu Tước Đường vẫn kiên nhẫn, ở truy tra này án đến tột cùng. Này sự kiện vốn là cùng hắn quan hệ không lớn. Vì lẽ đó Sở Như Lai vẻ mặt thản nhiên. Ngày trước Sở Mỗ đã đem tất cả quận Tú Thủy mưu nghịch án hồ sơ trình tại đại lý tự kết án. Bất quá Chu Tước Hầu không chịu từ bỏ. Hắn cho rằng then chốt ở Sở Hy Thanh một thân. Xét thấy Chu Tước Đường nhân thủ không đủ, thực lực không đủ, liền tự mình liên hệ đại nội trực điện giám. Xin mời trực điện giám cao nhân ra tay. Chóc nã Sở Hy Thanh quy án thẩm vấn. Cái này vốn là bọn họ trước đó chuẩn bị sách miệng. Dùng cho ứng đối sau đó vô tướng thần tông đuổi trách. Đại nội trực điện giám thậm chí còn bắt đến Chu Tước Đường cầu viện trợ công văn. Lúc này Chu Tước Hầu cũng ở Chính Hòa Điện bên trong. Hắn khoảng chừng 30 tuổi. Ngũ quan tuấn tú. Khí chất âm nhu. Vị này nghe nói đến sau khi. Lúc này hai mắt trừng trừng. Căm tức Sở Như Lai. Sở Như Lai. Ngươi. Sau đó hắn đã nghĩ đến chính mình tự tay giao ra cái kia phân công văn. Sắc mặt hơi hơi trắng lên. Lúc đó Sở Như Lai hướng về hắn trần thuật hiến kế. Chu Tước Hầu biết động tác này sẽ sâu sắc đắc tội vô tướng thần tông. Lại không rất lưu ý. Lục phiến môn chưa bao giờ sợ những thứ này thần tông đại phái. Huống hồ là hiện tại. Tố Phong Đao đã bị bức lui ẩn vô tướng thần tông. Nhưng mà ngày hôm nay Lý Trường Sinh xông cung, lấy như bẻ cành khô tư thế đánh tan toàn bộ Đại Ninh nội đình. Lại làm cho hắn tự mình ký tên công văn, thành Chu Tước Đường đại họa chi nguyên. Lại có việc này, Lý Trường Sinh thu hồi ánh mắt, hắn quét ngự tọa trên không chút biến sắc Kiến Nguyên Đế một chút. Vừa nhìn về phía trong đám người lục phiến môn chi chủ. Đương đại, Bắc Thần Thần Hầu, Bắc Thần Giáo Khu. Như vậy Lý Mỗ xin hỏi Bắc Thần Thần Hầu, các ngươi lục phiến môn muốn bắt lấy ta vô tướng thần tông đệ tử, có hay không có bằng cớ cụ thể, có hay không có triều đình quan lại công văn? Bắc Thần Giáo Khu nhíu nhíu mày, sau đó cười khổ nói, không có. Sở Như Lai khom người vái chào, hình bộ mấy tháng trước từng ứng Chu Tước Hầu cho mời, thẩm tra đối chiếu qua Tư Không Thiện mưu phản án. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, đại lý tự cũng đã định án, cũng không đáng nghi, nguyên bản là có, nghe nói Mộc Kiếm Tiên chứng đạo sau khi sẽ không có. Hiện tại liền lại càng không có, Bạch Hổ Hầu cũng ở trong đám người, nàng nghe đến đó thời điểm, cũng trong lòng không khỏi lạnh cả người. Nàng đã tiên đoán được vị kia Chu Tước Hầu nên vì hắn sơ sẩy bất cẩn trả giá thật lớn. Nàng cùng Chu Tước Hầu trong lúc đó quan hệ kỳ thực không tốt lắm. Ở công vụ trên nhiều lần sinh khập khiễng. Có thể song phương dù sao cũng là đồng liêu. Cộng sự nhiều năm, Bạch Hổ Hầu không khỏi sinh ra ý thỏ tử hồ bi. Nàng có thể hiểu được Chu Tước Hầu. Vị này bất quá là nghĩ muốn làm vì chết đi lục phiến môn huynh đệ đòi một cái công đạo. Nghĩ muốn đem Sở Hy Thanh cái này hung phạm định tội. Đáng tiếc vị này trong lòng đã mất đối với quy củ lòng kính nể. Vận dụng thủ đoạn đã qua tuyến. Đổi ở dĩ vãng. Chu Tước Hầu mặc dù làm như vậy rồi. Người bên ngoài cũng bắt hắn không thể làm gì. Nhưng mà ngày hôm nay. Vị này vô tướng tông chủ lại giống như núi đè ép lại đây. Cái kia chính là các ngươi lục phiến môn cố tình làm bậy. Lạm dụng chức quyền. Lý Trường Sinh thấy lục phiến môn Bắc Thần Giáo Khu cùng tứ tượng thần bộ đều không có gì để nói. Liền xoay đầu lại nhìn về phía Kiến Nguyên Đế. Việc này triều đình cần phải cho ta vô tướng thần tông một câu trả lời. Kiến Nguyên Đế biết nghe lời phải. Hắn sắc mặt nghiêm túc uy nghiêm. Hơi gật đầu. Việc này xác thực cần nghiêm trị không thể. Không phải vì cho quý tông bàn giao. Mà là giữ gìn ta triều pháp độ. Lục phiến môn trưởng quản truy bắt, tra xét, ngục tù, trị an các chuyện, phụ trách trước tiên chuyện đề phòng, trị an thiên hạ, quyền trách nặng chỉ sau binh bộ. Chu Tước Hầu thân là lục phiến môn thủ lĩnh, há có thể biết pháp phạm pháp, như lục phiến môn người đều không tuân thủ triều đình pháp độ. Huống hồ bách tính bình dân, thiên hạ chư châu làm sao dẹp an định, huống hồ hôm nay trong cung trận sóng gió này. Toàn là do Chu Tước Hầu thiện quyền mà lên. Chính là chậm cũng là do hắn nguyên cớ. Bị tông chủ trách cứ. nội đường bao quát thái phó, thái bảo ở bên trong rất nhiều trọng thần nghe vậy, đều dồn dập gật đầu. Ở trong mắt bọn họ xem ra, Chu Tước Hầu đúng là kẻ cầm đầu. Mầm họa chi nguyên, nếu như không phải lục phiến môn Chu Tước Hầu thiện quyền làm bậy, Lý Trường Sinh sao đến nhà vấn tội, làm cho hơn vạn cấm quân tướng sĩ trọng thương. Thiên tử cùng triều đình danh dự cùng uy quyền bị thương nặng. Thiên tử như không nghiêm trị người này, chính là bọn họ những thứ này người cũng khó tín phục. Kiến Nguyên Đế lúc này lại giọng nói xoay một cái. Bất quá nể tình Chu Tước Hầu ngày xưa công huân trên. Tội chết có thể miễn, mang tội khó thoát, tông chủ, không bằng liền dựa trước Tông Thiên Lưu ví dụ, đem người này đi đầy Bắc Cương, do vô tướng thần tông phụ trách quản chế. Người này hoặc là ở Bắc Địa mãn tăng 30 năm khổ dịch, hoặc là chém giết 3 vị nhị phẩm cự linh, lấy chuộc trước tội. Hắn cùng lục phiến môn quan hệ kỳ thực tương đối xa lánh. Lục phiến môn là do tiền triều truyền xuống, tồn thế đã có mấy vạn năm lâu dài. Xa nhất thậm chí có thể tìm hiểu đến huyền hoàng thủy đế thời kỳ. Vì lẽ đó lục phiến môn tại triều đình hệ thống bên trong tương đối độc lập. Kiến Nguyên Đế đối với Chu Tước Hầu tính cách cũng không thích. Bất quá hắn đồng ý bảo vệ một cái vô tướng thần tông kẻ địch. Lý Trường Sinh trong lòng chính là ý nghĩ này. Chu Tước Hầu người này đặt ở Vọng An Kinh, sẽ uy hiếp đến Sở Hy Thanh. Có thể như đem người này dùng ở Bắc Địa, lại là một cái hảo hán. Hắn không có vừa lúc đồng ý, ngược lại cùng Bắc Thần Giáo khu nhẹ nhàng nhìn nhau. Theo ta được biết, lục phiến môn tam phẩm áo tím thần bộ trang minh đạo. Võ đạo tam phẩm, công tích cực lớn, thông minh tháo vát, là kế thừa Chu Tước phủ tuyệt hảo nhân tuyển. Bắc Thần Thần Hầu, Bắc Thần Giáo khu trong lòng, biết đây là Lý Trường Sinh mở ra điều kiện, là để Chu Tước Hầu sống sót điều kiện. Lý Trường Sinh trong miệng áo tím thần bộ trang minh đạo, nhưng là vô tướng thần tông đệ tử chân truyền. Vô tướng thần tông kỳ thực có rất nhiều đệ tử ở lục phiến môn bên trong hiệu lực. Hắn hơi thêm suy tư, liền gật đầu nói, trang minh đạo võ đạo cùng nhân phẩm xác thực thượng giai. Chỉ cần điều tra rõ người này không có việc xấu, ta sẽ đích thân tiến cử hắn kế thừa Chu Tước Hầu vị. Bắc Thần Giáo khu đối với chuyện này không có phản cảm, bọn họ lục phiến môn sớm đã bị thiên tử, thế gia cùng các đại tông phái thẩm thấu thành cái sang. Mà lại năm gần đây là do thiên tử vô tình hay cố ý áp chế nguyên cớ. Lục phiến môn đối với trong môn vô tướng thần tông đệ tử, kỳ thực khá là bất công, nhiều lần chèn ép, bây giờ Lý Trường Sinh mang vô thượng thần uy đánh tan nội đình, đem thiên tử ra đều dẫm đến trên đất, lục phiến môn tự nhiên nên nhận biết thời vụ. Ở Bắc Thần Giáo khu xem ra, chỉ cần trong môn đông đảo thần bộ, tổng bộ có thể hết chức trách, khác tận chức thủ, bọn họ là ai người đều không khẩn yếu. Thiện, Lý Trường Sinh trên mặt rốt cục phát hiện ra ý cười. Lần này đại nội trực điện dám ở quy khư mai phục, làm ta nhà thánh truyền đệ tử trọng thương, lại tiêu hao mấy chục quả ngọc phù, vỡ vụn vài món quý giá pháp khí, vô số quý giá đan dược mới may mắn tồn tại. Việc này cũng cần có một cái thuyết pháp. Vật hắn muốn cũng đã bắt đến, hiện tại nên làm vì Sở Hy Thanh đòi cái bồi thường. Hết chương.